Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Phật Ma Chi Ấn. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Tuyết Cầm liền tới hướng Tiêu Hàn chào từ biệt. Sau đó, liền một người trực tiếp trở về nội viện đi. Dù sao giờ đây nàng chính là Già Nam học viện học viên. Một chút khuôn phép tự nhiên vẫn là muốn tuân thủ. Tiêu Hàn cũng không chút giữ lại. Dù sao tiếp qua hai ngày, hắn liền sẽ tiến về nội viện. Hôm nay, Tiêu Hàn chờ nội viện tuyển chọn thi đấu thắng được ngũ cường, liền có thể đi vào tàng kinh các chọn lựa đấu kỹ. Làm phó viện trưởng phái người tới thông chi phía sau, Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi liền một chỗ hướng phía phó viện trưởng làm việc địa điểm đi đến. Rộng lớn sáng sủa trong phòng, từng dãy giá sách chỉnh tề như một, trên giá sách bày đầy đủ loại xưa cũ thư tịch. Vừa vào cửa liền có một cỗ nồng đậm thư hương khí đập vào mặt. Ba người các ngươi tới. Gõ cửa sau khi tiến vào, trước bàn sách, phó viện trưởng Hồ Càn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hàn ba người một chút, cười nói, lằng nhằng, chúng ta cũng chờ đã hơn nửa ngày. Lúc này, bên cạnh Hồ Gia Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, thầm thì trong miệng một tiếng, thế nhưng không có ác ý gì, chỉ là hôm qua bị Tiêu Hàn tại chỗ nghiền ép. Nàng kiêu ngạo tinh khí trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Hổ gia đồng học, ngươi có phải hay không ngứa ra? Tiêu Hàn ánh mắt quét tới, có chút hoạt động một chút tay chân, khẽ cười nói, nhìn thấy Tiêu Hàn cái này một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Hổ gia đầu rụt rụt, trong đôi mắt đẹp có chút sợ, vội vã thối lui đến phó viện trưởng Hổ Càn bên cạnh. Có lẽ là bị Tiêu Hàn đánh sợ. Thấy thế, Hồ Càn có chút giở khóc giở cười. Cái này hai tiểu gia hỏa, Hồ gia đồng học, chớ khẩn trương, ta là người văn minh, luôn luôn chỉ động khẩu, không thích động thủ, Tiêu Hàn nói ra. Nghe vậy, bên cạnh mọi người đều là liếc xéo lấy Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tin ngươi mới là lạ. Vừa đến liền nổ đài chiến đấu, người văn minh làm việc này. Bất quá lời này, Tiêu Viêm thì là có chút tin tưởng, gia hỏa này đồng dạng xác thực không thế nào động thủ. Thế nhưng, động đến miệng tới càng đáng sợ. Đối với Tiêu Hàn nói chuyện bản sự, tại chỗ cũng đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng nếu nói tiếp thu sâu nhất, chỉ sợ cũng phải tính toán Tiêu Viêm không còn ai. A, nói đến, đây đều là một cái chua xót nước mắt. Tốt, nếu người đều đến đông đủ, liền tất cả đi theo ta đi. Hổ Càn nói ra, lập tức hắn đứng dậy, tại giá sách sau lưng trên vách tường vỗ mấy lần. Sau đó một cái ẩn nấp thông đạo liền xuất hiện. Hổ Càn dẫn đi vào trước, Tiêu Hàn đám người thì là theo sát phía sau. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, Tiêu Hàn đám người theo ẩn nấp trong thông đạo đi ra. Ánh sáng từ thiên khung chiếu xuống, Tiêu Hàn đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ, cái kia giữa hai ngọn núi, một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở bên trong. Khí thế rộng rãi, bên trên, một chỗ cổ lão trên tấm bảng, Tàng Kinh Các. Ba chữ to chớp động lên kim quang. Đi thôi, Hổ Càn cười nói, lập tức dẫn đầu 10 bậc mà lên. Tiêu Hàn đám người bốn phía hiếu kỳ đánh giá một phen phía sau, cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới Tàng Kinh Các trước cửa. Đi vào đi, mỗi người có thể tùy ý chọn một bộ. Về phần chọn lựa đến cái gì, liền xem các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Hổ Càn cười nói, Tiêu Hàn mấy người gật đầu, lập tức bước vào cái kia một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Tại vào cửa thời điểm, mấy người bước chân đều là hơi ngừng lại, có hai cỗ cực kỳ cường đại khí tức từ trên người bọn họ đảo qua. Đây chính là hai vị kia thủ các người đi. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân dẫn trước đi vào. Thần bí tàng kinh các bên trong, cũng không phải là như mọi người tưởng tượng bày ra đủ loại giá sách như vậy. Nơi này, phảng phất là một phương lẻ loi ngôi sao thế giới, vô cùng mênh mông, trong tinh không, thấu trời lưu quang huy động, huyễn lệ vô cùng, nhìn cực kỳ mộng ảo. Còn nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ quan sát, những cái kia xẹt qua tinh không lưu quang, rõ ràng là một bộ bộ đấu kỹ. Những thứ này, rõ ràng tất cả đều là đấu kỹ. Tiêu Viêm con người hơi co lại, có chút kinh ngạc nói, hiển nhiên cái này tàng kinh các có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Những cái này lưu quang mạnh yếu quyết định đấu kỹ mạnh yếu. Chúng ta năm cái đều tách biệt chọn lựa a, để tránh đợi chút nữa mà thấy cái gì cường đại đấu kỹ tất cả đều cướp lên. Tiêu Hàn nói ra, tốt, đám người Tiêu Viêm tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Vì để tránh cho va chạm, đây là phương pháp tốt nhất. Lập tức Tiêu Viêm mấy người riêng phần mình hướng phía một cái phương vị lao đi. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem rời đi mấy người, bất giác cười hắc hắc, chỗ lấy tách biệt chọn lựa, tránh va chạm là hắn một, quan trọng nhất là, hắn, muốn bật hack, Tiểu Nhu, đem cái này trong tàng kinh các lợi hại nhất đấu kỹ cho ta làm tới. Tiêu Hàn cười nói, tốt, khấu trừ nhất định điểm tích lũy phía sau, Tiểu Nhu ứng tiếng. Tiêu Hàn xoa xoa đôi bàn tay, một mặt ý cười, có chút xúc động a, không biết nói đợi chút nữa mà biết bay ra loại nào đấu kỹ. Thùng thùng, nửa ngày phía sau, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên khóa chặt một cái phương vị, thế nhưng là làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy không xa chỗ, một đạo lưu quang chính giữa hướng phía hắn cực tốc đánh tới. A, không đúng, cái kia không thể dùng lưu quang hình dung, vậy đơn giản liền là sao băng, hơn nữa còn là thế lực bá chủ cấp bậc sao băng. Thả mắt nhìn đi, như một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, như núi cao lưu quang, mang theo vòng quanh cực kỳ đáng sợ khí thế, nhanh như tia chớp hướng phía Tiêu Hàn bay vụt mà tới. Cái này nếu như bị đụng vào, đây tuyệt đối là tại chỗ đánh thành cho. Tiểu Nhu, ngươi cái này, là cùng ta làm tới cái quái gì? Nhìn xem cái kia bay vụt mà tới sơn nhạc lưu quang. Tiêu Hàn một mặt mộng vòng, rung động nói ra. Chủ nhân không phải nói đem nơi này lợi hại nhất đấu kỹ điều tới a? Ây, đó chính là, Tiểu Nhu nói ra, ngoặc kép, nghe vậy. Tiêu Hàn khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Cái đồ chơi này là đấu kỹ. Tiêu Hàn bên này mà chơi đùa ra là như thế đại động tĩnh. Cái kia mới vừa lướt đi không xa Tiêu Viêm, Huân Nhi mấy người bước chân dừng lại, đều là nhanh chóng đem ánh mắt quay đầu sang. Trời ạ, cái kia cái quái gì a? Tiêu Viêm mấy người đồng dạng một mặt chấn kinh. Cùng cái kia như núi cao khổng lồ lưu quang so sánh. Bọn hắn bên cạnh những cái này bàn tay kích cỡ tương đương lưu quang. Vậy đơn giản liền là cặn bã a. Tiểu Nhu, còn không mau để cho thứ này dừng lại. Ngươi muốn đem ngươi chủ nhân đánh thành cho a. Nhìn xem cái kia sắp tới gần mình sơn nhạc lưu quang. Tiêu Hàn vội vàng nói. Tốt, Tiểu Nhu cười đáp. Lập tức chỉ thấy đạo kia chạy như bay tới sơn nhạc lưu quang. Trực tiếp tại Tiêu Hàn 10 mét bên ngoài. Ngừng đi, thấy thế, Tiêu Hàn cũng là sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này nếu là thật đụng tới còn được. Đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Lập tức đi ra phía trước. Hắn xòe bàn tay ra. Đụng chạm đến đạo kia lưu trên ánh sáng, vù vù, chỉ thấy cái kia sơn nhạc lưu quang run lên, lập tức hình thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa là một đạo vài thước lưu quang, nhanh chóng rơi xuống Tiêu Hàn trong tay. Đợi đến hắn bên trên lưu quang tán đi, một đạo xưa cũ quyển trục hiện lên ở Tiêu Hàn trên bàn tay. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, ánh mắt tò mò quan sát đi qua, chỉ thấy cái kia quyển trục một bên tuyên khắc lấy một nhóm cổ lão nét chữ, địa giai cao cấp đấu kỹ, Phật ma chi ấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,